Nam phụ ác độc thì phải muốn làm gì? Chương 40. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ có thể nói cư dân mạng đúng là có rất nhiều thời gian rảnh rỗi. Ai mà nghĩ đến trong ba cái hot search này. Cái kỳ lạ nhất lại chính là Lục Bạch đứng đầu trong việc quản lý biểu cảm. Vừa ấn vào xem liền cảm thấy tiêu đề vô cùng danh xứng với thực. Rõ ràng chỉ là ảnh chụp lén của paparazzi. Nhưng cố tính mỗi một bức đều tinh xảo giống y như ảnh chụp trên tạp chí. Ảnh chụp lén trên đường cái không kiềm được vẻ tiêu sái. Ảnh chụp lén ngồi trong đại sảnh khách sạn anh Tuấn u buồn. Thậm chí ảnh chụp lén lúc Lục Bạch mang theo ba tiểu đệ, tây trang dày ra làm cho người ta sinh ra ảo giác bá đạo tổng tài. Ảnh chụp lần này, mỗi một tư thế của Lục Bạch, mỗi một động tác, đều vô cùng hoàn hảo. Hơn nữa một gương mặt không có góc chết, chẳng sợ trên các mặt báo đều là ngôn luận công kích. Nhưng chỉ bằng khuôn mặt này cũng làm cho người khác không thể hiểu được cảm thấy thương tiếc. Tôi nói thật á, sau khi Lục Bạch không bắt chước Dịch Văn Trác nữa, tôi cảm thấy hắn so với trước kia càng đẹp mắt hơn. Định ghê tởm ai vậy? Lục Bạch bây giờ vẫn còn có fan à, học sinh tiểu học mau về học bài đi. Lớn lên đẹp có lợi ích gì? Thần tượng không có đạo đức thì không có tư cách để làm thần tượng. Nên cút ra khỏi giới giải trí. Người qua đường tùy tiện cảm thán một câu. Cơ hồ giây tiếp theo đã bị bao phủ bởi những đề tài do đám anti-fan chán ghét Lục Bạch nói ra. Lăn qua lộn lại. Sau đó những người qua đường khác cũng không dám nói Lục Bạch là thịnh thế mỹ nhan nữa. Nhưng nói đến cũng thật khéo. Đại nhân vật cùng Lục Bạch lên hot search Dịch Văn Trác cũng chưa có ngủ. Hắn đang ở tổ tiết mục cùng mấy vị nhạc sĩ khác bàn về buổi phát sóng ngày mai. Khác với người thách đấu lâm thời là Lục Bạch, Dịch Văn Trác với 6 vị nhạc sĩ chơi chính đều rất quen thuộc. Bọn họ đã hẹn ước trước ngày phát sóng một ngày, đều sẽ cùng nhau đến khách sạn của tổ tiết mục để liên hoan. Trong lúc nói chuyện phiếm, liền khó tránh khỏi nhắc tới Lục Bạch ở trên hot search. Cái người tên Lục Bạch này cũng không khỏi quá nháo rồi. Một vị tiền bối lão làng trong giới ca hát dẫn đầu phát biểu cái nhìn. Ông làm người chính trực, luôn để ý đến âm nhạc của mình, cũng không thích lăng xê dư luận, đặc biệt là loại bình phong không có tài cán như Lục Bạch, còn dùng sức hắc hồng để tạo độ nổi tiếng, càng làm ông chán ghét thêm. Hắc hồng, tự bôi xấu bản thân để nổi tiếng. Nổi bằng xì căng đan. Nghe nói cậu ta không biết viết nhạc phải không? Đúng vậy. Một vị khác cũng lên tiếng. Người đại diện của tôi có quen biết với người đại diện của cậu ta. Liền nghe được một chuyện. Nói rằng Lục Bạch là dùng tiền thuê người khác sáng tác thay mới có thể đẩy lên được. Mà bọn họ cũng không nghĩ tới cậu ta sau đó có thể trở nên nổi tiếng. Chỉ có thể tiếp tục sai càng thêm sai. Hiện giờ giữ không nổi nữa. Còn chưa biết nên làm thế nào. Dù sao cũng không quan trọng. Coi như giúp tiết mục của chúng ta gia tăng chút độ thảo luận. Nhưng vẫn là người quá ghê tởm rồi. Nhiếp Hữu Lâm, người hại Lục Bạch rơi vào tay Từ Duệ tận dụng mọi thứ để nhục mạ cậu. Cậu ta chính là kẹo mạch nha. Dù làm gì cũng chỉ thu hút được gián chuột. Chủ yếu vẫn là do Dịch ca quá nhân từ. Lục Bạch giống như quỷ hút máu vậy. Cứ gắt gao dán chặt lên người anh. Không biết đến bao giờ cậu ta mới chịu nhả ra. Nhiếp Hữu Lâm thở dài. Một bộ dạng lo lắng sốt ruột. Hoàn toàn đã quên chính mình lúc trước điên cuồng bắt Lục Bạch bắt chước phong cách của Dịch Văn Trác. Muốn mượn điều đó để một đường nổi tiếng. Mà Dịch Văn Trác ở một bên vẫn luôn không nói chuyện lại lắc đầu khuyên năm người bọn họ. Được rồi, chúng ta không đề cập tới Lục Bạch nữa. Nghe nói các vị lần này đều có chuẩn bị mà đến. Nói vậy tôi lại có thể được mở rộng tầm mắt rồi. Chỉ với hai câu nói nhẹ nhàng bâng quơ, Dịch Văn Trác liền đem đề tài quay về với tiết mục ngày mai. Phảng phất cũng không để ý chuyện Lục Bạch bắt trước mình. Lão tiền bối nhìn hắn với ánh mắt tràn ngập vẻ tán dương. Tâm thái ổn trọng, quản được lời nói, quả là một người có tương lai đáng mong chờ. Mà đoạn đối thoại này, rất nhanh đã bị một nhân viên công tác thả ra bên ngoài. Mọi người đều biết, Đạo diễn của tổ tiết mục chính là người thích náo nhiệt. Hơn nữa ông ta còn có quan hệ với phía trên. Căn bản không sợ xảy ra chuyện. Chuyện khác không nói. Chỉ với việc ông ta mời Lục Bạch tới chương trình. Liền có thể thấy ông ta quả thực có lá gan lớn. Bạch Nguyệt Quang giả và thật quyết đấu. Huynh đệ trở mặt thành thù. Lục Bạch, Dịch Văn Trác và Nhiếp Hữu Lâm. Ba cái tên này đặt chung với nhau chính là phải lên hot search. Nếu là tiết mục khác, thường xuyên leo lên hot search như vậy khẳng định sẽ lo lắng người qua đường nghĩ rằng có vấn đề. Nhưng bên bọn họ sẽ không a, bởi vì tiết mục của bọn họ đã được định vị rất chuẩn xác. Mục đích của kỳ này chính là xé bức màn cầu huyết giới giải trí. Đạo diễn một bên thúc giục phòng quan hệ công chúng đi gây sự chú ý, một bên rào rạt đắc ý cùng trợ lý nói chuyện. Chúng ta có tiết mục 6 vị nhạc sĩ thi đấu. Bạch Nguyệt Quang trở về. Bản chất thật của lão tướng. Nằm gai nếm mật. 4 kỳ này phát ra. Vị trí top đầu đã không sai biệt lắm. Kế tiếp phải có một kỳ giảm sóc mới có thể bảo đảm độ mới mẻ. Mà Lục Bạch chính là gia vị tốt nhất để thêm vào. Ai lại không muốn xem tên ngu ngốc Lục Bạch tự tìm đường chết chứ? Lại còn có cả tiết mục Dịch Văn Trác Hằng thật tự tay xé đồ giỏm a, phòng quan hệ công chúng bên kia cũng hưng phấn muốn chết. Nói đúng lắm, tôi đã bắt đầu chờ mong rating của kỳ này rồi. Rating được dùng cho các nhà sản xuất theo dõi độ quan tâm từ phía khán giả đối với một bộ phim hoặc chương trình. Họ dùng nó như một công cụ đánh giá phản hồi vì độ chính xác tương đối. Đồng thời, các công ty truyền thông cũng dùng nó để tiếp nhận xét từ phía cộng đồng. Quả nhiên, tức khắc tất cả người qua đường đều trở nên sôi nổi. Đờ mờ, chương trình sắp xếp tiết mục thật châu bò a. Không nói gạt mọi người. Tôi có một vị bằng hữu tỏ vẻ kỳ này mấy ca khúc mới có dễ nghe hay không hắn cũng không thèm để ý, hắn chỉ muốn xem Lục Bạch bị xé mặt thôi. Lầu trên ơi, tôi bấm tay tính toán. Tôi chính là vị bằng hữu kia của cậu. Ai, cho nên vì sao còn không mau tới ngày mai nhỉ? Buổi tối hôm nay tôi đã hưng phấn đến ngủ không được rồi. Người qua đường bình luận nhiệt tình, chỉ sợ thiên hạ chưa đủ loạn mong chờ một màn xé mặt. Mà một bên khác, các fan của Dịch Văn Trác lại bị đạo diễn trực tiếp dắt mũi. Cuối cùng chỉ có thể trìu mến mà khen ngợi thần tượng mình. Cho nên mới nói, ca ca thật sự quá lương thiện. Đã như vậy rồi còn nói sang chuyện khác để người ta không mắng tên kia nữa. Ha ha, người vô sỉ chính là vô sỉ. Tôi chỉ muốn đạo diễn cứ duy trì nhiệt độ này. Tốt nhất ngày mai nên quay trực tiếp hiện trường. Phải khiến Lục Bạch không có chỗ dung thân. Tiết mục vừa mới ra thông báo đã nhận được độ chú ý cực lớn. Đạo diễn nhìn trạng thái. Đơn giản vung tay lên. Triệu tập tổ đạo diễn cùng nhau mở họp. Muốn tăng thêm một phân cảnh. Tôi thấy mọi người đều vô cùng chờ mong sự xuất hiện của Lục Bạch. Buổi sáng ngày mai liền phát sóng trực tiếp đi. Nội dung chính là đưa người tới khách sạn đón Lục Bạch. Đây là vị khách quý đệ nhất của chúng ta. Chúng ta cũng nên biểu hiện ra sự coi trọng của mình chứ. Đúng rồi. Trên xe nhớ chuẩn bị cho cậu ta chút câu hỏi. Đừng để cậu ta nhàn rỗi. Thời điểm người đại diện của Lục Bạch đem người tới ra giá cũng không thấp. Đừng lãng phí tiền. Đạo diễn hi hi ha ha liền tính toán đâu ra đấy. Lời trong lời ngoài làm ra bộ dạng bất đắc dĩ như người đại diện của Lục Bạch năn nỉ đòi tiền ông ta. Nhưng trên thực tế, lúc trước ông ta mời Lục Bạch tới đây chính là có ý định làm cậu xấu mặt trước mọi người. Gia tăng tỷ lệ người xem. Nhóm người của tổ đạo diễn thật sự không sợ làm lớn chuyện này. Suốt đêm liên hệ với người đại diện của Lục Bạch. Sau đó cũng không thông báo cho Lục Bạch biết chuyện sáng sớm sẽ có phát sóng trực tiếp. Sáng sớm hôm sau, xe bảo mẫu chạy tới khách sạn. Toàn bộ hành trình đều được camera ghi hình. Đi đến trước phòng Lục Bạch. Mở ra cửa phòng cậu. Bọn họ là tới một cách bất ngờ không báo trước. Tốt nhất là có thể bắt được bộ dạng xấu xí của Lục Bạch lúc mới rời giường. Người quay phim đè thấp giọng nói. Đem tính toán của mình nói cho những người đang theo dõi phát sóng trực tiếp biết. Tức khắc dẫn tới một đợt spam như vũ bão. Tôi rất chờ mong được thấy bộ dạng chân chính của tên kia. Tôi nhớ rõ lúc trước từng có tin tức do nhân viên trang điểm của Lục Bạch tuồn ra. Nói Lục Bạch mỗi ngày thức dậy đều phải trang điểm mất 1 giờ. Để bảo đảm cho mình trông thật giống Dịch Văn Trác. Tôi cũng từng nghe qua cái tin này. Tôi còn nhìn thấy bộ dạng khi hắn không trang điểm cơ. Xấu như quỷ ấy. Thứ gì không biết nữa. Có người qua đường không rõ. Đưa ra nghi vấn. Mấy bức ảnh trên hot search của cậu ta ngày hôm qua đều đẹp mặt cho nên tôi mới nói là chờ mong a. Thứ này khẳng định là thuê paparazzi chỉnh sửa ảnh. Khu bình luận đều là mồm năm miệng 10. Tổ đạo diễn cũng đều vô cùng hưng phấn. Tích, một tiếng, cửa phòng được mở khóa. Các khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp càng trở nên hưng phấn hơn. A, cửa mở rồi. Cửa mở rồi. Chờ xem khuôn mặt xấu xí của tên ngu nào. Camera lặng yên không một tiếng động đi vào. Trong phòng an an tĩnh tĩnh. Cái gì cũng không có. Người không ở đây. Camera quay đầu nhìn người đại diện. Người đại diện cũng một bộ ngây ngốc. Chỉ phòng xếp bên trong phòng ngủ. Ý tứ kia là vào đó xem. Chân tay cameraman nhẹ nhàng đi tới. Kết quả trên giường cũng trống không. Đù má tình huống này là như thế nào? Lục Bạch sớm như vậy đã rời giường rồi sao? Tức khắc vài người đều có chút hoảng loạn. Đúng lúc này, một nhân viên công tác đi theo nhỏ giọng kinh hô một tiếng. Sofa ở trên sân phơi quần áo có phải có người hay không? Mọi người đem ánh mắt nhìn theo hướng đó. Đều trở nên hoảng sợ. Tuy rằng là phòng xếp cao cấp, nhưng sofa ở sân phơi bất quá chỉ dài có 1m3. Độ rộng nhiều lắm có 80cm, cho dù là một đứa trẻ, ngủ cũng rất chật chội. Nhưng Lục Bạch lại dùng một tư thế tương đối khó chịu cuộn tròn ở trên trong. Nửa khuôn mặt của cậu đều chôn ở giữa sofa và chăn. Độ cong của sống lưng làm cậu trông vô cùng yếu ớt. Làm người nhịn không được muốn ôm cậu vào lòng. Người quay phim đi vào nhìn kỹ, phát hiện cách ngủ của Lục Bạch. Nói là ngủ. Không bằng càng giống như là hôn mê. Bọn họ nhiều người vào phòng như vậy cũng không làm cậu tỉnh giấc. Nhìn qua mặt bàn bên cạnh. Là một lọ thuốc. Bên trong đã uống mất 1/2. Thuốc ngủ. Người quay phim nhíu mày. Muốn cẩn thận ghi hình lọ thuốc. Nhưng cánh tay không cẩn thận đụng phải người Lục Bạch. Lần này, Lục Bạch hoàn toàn bừng tỉnh. Cậu đột nhiên từ trên sofa ngồi dậy. Tầm mắt dừng ở mặt của đám người xung quanh. U, tỉnh rồi, người quay phim thấy thế, vội vàng đem màn ảnh đến trước mặt Lục Bạch quay cận cảnh. Kết quả giây tiếp theo, Lục Bạch đột nhiên chế trụ tay của người quay phim đi đằng trước. Đem người đẩy ra ngoài, phanh, một tiếng, camera cùng người quay phim ngã ra đất, ống kính của camera chân quý vỡ thành mảnh vụn, lại nhìn tới Lục Bạch, phát hiện cậu móc điện thoại trong túi ra, gọi 110. Đậu má, nhanh ngăn cậu ta lại. Nhân viên công tác đi theo nhanh chóng ồn ào. Bọn họ là tiết mục đột nhập. Lục Bạch làm hư camera là thuộc về sự cố. Nếu báo án, liền thật sự là ăn đủ mệt. Người đại diện cũng luống cuống. Chạy nhanh tới đè tay Lục Bạch lại. Tức giận quát, Lục Bạch, cậu điên rồi à, sức lực của hắn quá lớn. Lục Bạch cảm nhận được đau đớn. Rốt cuộc chậm rãi tìm lại được lý trí. Lại nhìn khuôn mặt với biểu tình nghiêm trọng của những người trong phòng. Cậu cười lạnh một tiếng. Nói, tôi còn đúng là lần đầu biết được. Tổ tiết mục lớn như vậy. Thế nhưng lại là ăn trộm không mời tự đến. Sao nào, nhìn chúng túi xách ra cá sấu của tôi ngày hôm qua à, thật không tiện nghi. Hơn 20 vạn đấy. Ghi âm hiện trường vẫn đang mở. Màn ảnh camera đã nát. Phòng phát sóng trực tiếp không thể thấy hình ảnh nhưng những lời này của Lục Bạch đều được truyền tới tai người xem từ đầu chí cuối. Rất tốt, bọn họ phòng chừng lại có hot search mới rồi. Phản ứng đầu tiên của cameraman chính là cái này. Nhưng hắn lại không thể phán đoán được xu thế này là tốt hay không tốt. Mà phát sóng trực tiếp còn muốn tiếp tục. Thừa dịp trong khoảng thời gian chỉnh lý, bọn họ rời đi để Lục Bạch rửa mặt. Nửa giờ sau. Phát sóng trực tiếp một lần nữa bắt đầu. Lần này, Lục Bạch đã ngồi ở trong xe của tổ tiết mục. camera cũng đổi cái mới. Trên xe, cameraman thấy không khí trầm trọng, vì thế nói giỡn, tâm tình Lục Bạch lúc rời giường thật lớn. Lục Bạch lạnh nhạt đáp một câu, xâm lấn phi pháp, không báo án đã là tôi nhân từ. Cameraman bị một câu này của Lục Bạch dỗi đến khó chịu. Nhưng mấu chốt là cậu nói không sai. Bọn họ đúng là đã không cân nhắc hành động cẩn thận. Bầu không khí trên xe tức khắc lại lâm vào trầm mặc. Nhưng lộ trình tổng cộng còn khá dài. Nếu cứ chậm trễ vì xấu hổ thì sẽ lãng phí hạt giống tốt lôi kéo tỷ lệ xem là Lục Bạch. Huống chi, những câu hỏi được chuẩn bị sẵn còn chưa có hỏi đâu. Vì thế, cameraman liều mạng tìm cơ hội cùng Lục Bạch nói chuyện. Vừa vặn hắn thấy Lục Bạch đang đánh chữ ở trên điện thoại. Liền tò mò hỏi cậu, cậu đang làm gì vậy? Lục Bạch cũng không kiêng dè, thoải mái hào phóng đem màn hình điện thoại giơ lên trước camera. Mọi người tập trung nhìn vào, đều bị chọc cười, là giao diện bình luận đại chúng của khách sạn. Lục Bạch tính toán hết các vấn đề nơi khách sạn mình ở. Viết một cái bình luận phàn nàn dài đến 300 chữ. Cách chương.